Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 161, mở ra chiến dịch vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được. Hắn phát sóng trực tiếp nhân hoàng chiến đấu ở đây so với mua bán tình báo đều đáng giá nhiều tiền hơn. Chỉ cần khen thưởng kim tệ của lưu lượng những người xem kia, liền có thể trực tiếp khiến hắn hưởng hết vinh hoa phú quý cả đời. Nhân hoàng vừa xuất hiện, số lượng người xem chắc chắn bùng nổ. Huống chi là một mình nhân hoàng chiến 11 hoàng giả. Cơ hồ là trong nháy mắt nhân hoàng xuất hiện, hắn liền nói ra hình thức phát sóng trực tiếp, sau đó trốn trong một vùng phế tích, len lén thò đầu ra từ trong thân thể dung hợp quái. Phát sóng trực tiếp quá trình chiến đấu của nhân hoàng, phòng phát sóng trực tiếp của ẩn tà sinh, nhân hoàng xâm nhập địa bàn địch, một mình độc chiến 11 hoàng giả, trong nháy mắt chỉ cần phát sóng. Vô số người chơi nhân tộc tràn vào dũng mãnh, á đù, nhân hoàng, xâm nhập địa bàn quân địch, chẳng lẽ nhân hoàng đã đến vực ngoại nào đó rồi, không đúng. Độc chiến 11 hoàng giả. Con số này, mọi người dường như nghĩ tới điều gì. Hình ảnh trong phát sóng trực tiếp là một gian phòng chắp vá lung tung. Rất rõ ràng, đây là phong cách của dung hợp quái. Ghê, lẽ nào nhân hoàng đi tinh cầu khác? Trời ạ, chuyện này làm sao làm được? Không đúng. Trọng điểm không phải nhân hoàng làm sao làm được. Nhân hoàng của chúng ta hầu như không gì không làm được. Vấn đề là streamer là làm sao làm được. Phóng viên chiến trường lợi hại, chỗ này này cũng có thể quay được, một số ít người chơi vào xem. Đúng lúc thấy được cục diện nhân hoàng một kích hủy diệt thất hoàng. Một kích kia, thực sự siêu đẹp trai. 7 loại màu sắc ánh sáng lóe lên, cuối cùng bắn trúng pháp trận của kim phấn miêu ưng ở phía sau nhất mới dừng lại. Phía trước bất kể chiều cao, hình thể như thế nào, dưới một kích này, chết thì chết, bị thương thì bị thương. 2. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, bắn ra, nói cuộc chiến đấu thê lương này. Trời ạ, nhân hoàng của chúng ta mạnh như vậy sao, một mình đánh 11 người. Còn có thể chiếm thượng phong, điều này qua biến CMN Thái, lại hồn. Có muốn cường thế như vậy không, sau một kích này? Lục thương thu tay lại, sát thương chí lực x100, hơn nữa, hình thái công kích, đánh ra nghìn vạn sát thương cũng là bình thường. Sau đó, chuyển đổi thiên cơ hạp, vù, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt thái tổ đa tí thể. Thiên cơ song nhận xẹt qua thân thể thái tổ đa tí thể. Thái tổ đa tí thể này có 2 đôi cánh tay, mỗi một đôi cánh tay đều là một mạng của hắn. Đặc tính của chủng tộc thái tổ đa tí thể, mỗi đôi cánh tay chống đỡ một lần sát thương chí tử. Nhưng điểm HP của hắn cũng là ít hơn so với chủng tộc bình thường. Lượng máu của hắn chỉ có 110.000, cùng so với mỗi hoàng giả ở đây đều chừng 100.000. Thật sự là quá ít, nhưng nhiều mạng cũng không phải là giả. Nếu theo tình huống phát triển bình thường, thái tổ đa tí thể được công nhận là địch nhân khó dây dưa nhất của toàn bộ chủng tộc. Trên thực tế ở kiếp trước cũng là như vậy. Thái tổ đa tí thể bởi vì kỹ năng chủng tộc mạnh mẽ quá đáng, mà bị toàn bộ chủng tộc nhằm vào. Lục thương múa xong nhận chém lên người thái tổ đa tí thể. Từng vết thương xuất hiện, lượng máu của thái tổ đa tí thể đang tụt xuống điên cuồng. Sát thương chảy máu là khắc tinh lớn nhất của đối phương. Lúc này, các đại hoàng giả thầm nghĩ chạy trốn, không còn tâm tư chiến đấu. Nhân hoàng quá kinh khủng, khủng bố đến hoàn toàn không dậy nổi tâm tư chiến thắng. Lục thương nhìn bọn họ chạy về bốn phía, nhưng không đuổi theo mà là nói nhỏ một tiếng. Chỉ lệnh nhân hoàng mở ra chiến dịch vĩ đại. Đang ở kiểm tra có thỏa mãn quyền hạn mở ra chiến dịch vĩ đại hay không, lần chiến dịch này phải có một vị hoàng giả vẫn lạc. đang phán định nhân số thế lực đối nghịch, nhân số phù hợp yêu cầu mở ra chiến dịch. Chiến dịch vĩ đại mở ra, kích hoạt sát quyền cho toàn bộ đoàn đội, giải trừ thời gian hạn chế sát quyền. Toàn bộ người chơi dưới sự hướng dẫn của Nhân Hoàng, hoàn thành chiến dịch vĩ đại, đều sẽ nhận được một điểm vinh dự. Chiến dịch vĩ đại có hai loại. Một loại là Nhân Hoàng mở ra, một loại là nhiệm vụ kịch bản. Nếu là chiến dịch vĩ đại của nhiệm vụ kịch bản, thì không cách nào được điểm vinh dự. Nhưng nếu Nhân Hoàng kích hoạt chiến dịch vĩ đại, liền có thể được một điểm vinh dự. Điểm vinh dự này chính là tượng trưng cho thân phận, đồng thời có thể đổi một điểm tích phân cho thiên phú chủng tộc. Đây cũng là đường ranh giới phân chia cùng người chơi còn lại không tham gia chiến dịch vĩ đại. Đương nhiên, tham gia chiến dịch vĩ đại cũng có nguy hiểm rất lớn. Xác suất tử vong trong chiến dịch cực cao. Chiến dịch vĩ đại làm cho toàn bộ đội sở hữu quyền lực. Tài quyết, điều kiện mở ra chính là tuyên chiến. Khu vực chỗ hoàng giả có đủ số lượng người chơi thế lực đối nghịch thì có thể tiến hành tuyên chiến, mà kết thúc bằng việc lấy đầu hoàng giả thì thắng lợi chiến dịch vĩ đại, hoặc là nhân số đoàn thể bị giảm xuống đến 10, trở xuống thì chiến dịch thất bại. Triệu tập, Lục Thương niệm nhẹ một tiếng triệu tập. Trong đoàn đội, trước mặt toàn bộ người chơi đều xuất hiện một thông báo xác nhận. Lúc này không cần dùng quyển trục truyền tống tinh hệ quần thể. Thủ lĩnh ở nơi này liền có thể triệu tập đội ngũ qua đây. Từng người chơi nhân loại xuất hiện trên dung hợp tinh. Đồng thời, long tộc cơ giới, linh cô tộc, lưu hình cổ tộc, chủng tộc lệ thuộc nhân tộc cũng đến theo. Đây là các sinh vật được nhân tộc khế ước. Ha ha ha, xem Nhân Hoàng chiến đấu, thực sự là sảng khoái. Cùng Nhân Hoàng kề vai chiến đấu, vậy là thoải mái, càng thêm thoải mái, nhìn ta đều nhiệt huyết sôi trào. Còn tưởng rằng không có cơ hội ra sân, không nghĩ tới chuyện này tới, từng người chơi xoa tay. Lục Thương nói nhỏ, sau đó triển khai liên kết tất cả người chơi cùng một chỗ. Như vậy, có thể phòng ngừa bọn họ chết bất ngờ trình độ cực lớn. Hơn nữa trị liệu nhân tộc có hiệu quả lan, chỉ cần hồi máu đầy đủ, muốn chết đều khó khăn. Vù, Hợp Kim tái thể triển khai thân thể của mình, tại trong thân thể hắn, liên kết mấy đạo thiểm điện, quang năng lạp tử pháo, một đạo laser trực tiếp công kích về hướng Lục Thương, nhưng mà Lục Thương không tránh không né. Hình thái phòng ngự, vĩnh hằng kiên cố, oanh, không, một chữ số không điểm sát thương nổi lên, khiến cho bên ngoài tuyệt vọng, mà Điệu Vong thôn phệ giả đột ngột lóe ra ở phía sau Hợp Kim tái thể. Sau đó, nện xuống một tay, oanh, 347, 748, rầm rầm rầm, ha ha ha, a ha ha ha. Điệu Vong thôn phệ giả giống như một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi. Hai tay điên cuồng đánh ra, đánh Hợp Kim tái thể thành một khối sắt vụn. Thiên phú chủng tộc Hợp Kim tái thể, lượng máu càng thấp, giảm thương càng cao, tổn thất mỗi 3, lượng máu tăng 2, giảm thương, đồng thời sẽ nhận được thêm vào cố định 21 điểm đỡ đòn sát thương. Nghĩa là hắn nhận được cao nhất 66, giảm thương, cùng với 686 điểm đỡ đòn sát thương. Sát thương nhỏ bình thường căn bản là vô dụng, hơn nữa bản thân hắn cũng cực trâu máu. Còn có, ký ức kim loại, làm năng lực chữa trị, hầu như có thể nói là tồn tại chịu đòn trong chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọc thép nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị một con vong linh của Lục Thương tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Hoàng giả thứ 3 bỏ mình. Cách chương.